Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 130, mọi người đoạt bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, còn có một cái đặc thù bảo bối. Không, phải nói là hung khí. Đồ Vu Kiếm, dĩ nhiên đang đại chiến kết thúc lúc liền ly kỳ biến mất rồi. Minh Hà cũng không có phát hiện nó là làm sao biến mất. Vậy hiển nhiên sẽ không là trước mặt mấy vị này ra tay. Cái kia cũng chỉ có Thiên Đạo cùng Hồng Quân có thể làm được mức độ này. Chỉ là Minh Hà có chút kỳ quái chính là Hồng Quân hoặc là Thiên Đạo bỏ mặc hỗn độn chung như vậy tiên thiên chí bảo đều mặc kệ. Dĩ nhiên một mực trước tiên lấy đi Đồ Vu Kiếm. Này bên trong tất có nguyên do. Chỉ là gì nguyên do? Minh Hà không biết. Trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút là lạ. Đối mặt ba loại bảo bối, chúng sinh cũng là yên lặng một hồi. Báu vật động lòng người. Huống hồ bên trong có hỗn độn chung như vậy khai thiên tam bảo. Tuy rằng bảo bối sẽ ở đó, nhưng ở chàng nhưng có 8 người. Tuy rằng hậu thổ ác thi đối với mọi người không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng dù sao nàng đại biểu chính là hậu thổ thánh nhân. Bình Tâm thấy mọi người trầm mặc, liền cái thứ nhất mở miệng nói rằng: "Chư vị, thập nhị đô thiên thần ma phiên chính là ta Vu tộc đồ vật, cũng là ta huynh trưởng di vật, này đến hậu thổ tổ Vu dặn dò nhất định phải đưa chúng nó thu hồi." Nói chuyện, vung tay lên, thập nhị đô thiên thần ma phiên liền cùng nhau hướng về nàng bay tới. Mọi người thấy này, tuy rằng khẽ nhíu mày, nhưng không có ngăn cản. Thập nhị đô thiên thần ma phiên tuy rằng có thể phụ trợ bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng bây giờ trận phiên đã có chút tàn tả. Có khả năng bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực khẳng định giảm nhiều. Còn triệu hoán bàn cổ chân thân, vậy thì càng không thể. Triệu hoán bàn cổ chân thân cần thiết 12 tổ vu cũng chỉ còn dư lại Huyền Minh cùng hậu thổ hai vị tổ vu. Làm sao có thể triệu hoán bàn cổ chân thân? Vì lẽ đó bộ này trận pháp đối với chư thánh cùng với Minh Hà không có bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên sẽ không ra tay ngăn cản. Bình Tâm thu hồi thập nhị đô thiên thần ma phiên sau, liền cáo từ nói: "Các vị đạo hữu, Bình Tâm còn muốn thu xếp tộc nhân, liền trước tiên cáo từ." Dứt lời liền trực tiếp dẫn Huyền Minh cùng với còn lại Vu tộc người rời đi. Còn lại hai cái bảo bối hiển nhiên sẽ không lại có thêm hậu thổ phần. Bình Tâm lưu lại nơi này cũng vô dụng. Chỉ là Minh Hà nhìn Bình Tâm vội vã rời đi bóng người, trong lòng cảm thấy là lạ. Nhưng quái chỗ nào cũng không thể nói được. Lẽ nào là hắn quên vật gì không? Nếu không nghĩ ra, Minh Hà cũng chỉ có thể trước tiên để ở một bên. Còn lại hai cái bảo bối tranh cướp mới là màn kịch quan trọng. Chuẩn đề vẫn là như vậy nóng ruột. Cái thứ nhất mở miệng nói rằng: "Hỗn độn chung cùng ta phương Tây hữu duyên, kính xin chư vị tạo thuận lợi." Dứt lời, trong tay hiện ra hắn thành đạo bảo vật thất bảo diệu thụ, trực tiếp xoạt hướng về phía hỗn độn chung, muốn trực tiếp bỏ vào trong túi. Nguyên Thủy thấy này, cả giận nói: "Chuẩn đề, hỗn độn chung chính là khai thiên tam bảo, nên vì ta chờ tam thanh đoạt được. Người chính là phương Tây người, làm sao có thể cho ta phương Đông chí bảo?" Trong tay ném ra tạo hóa thanh liên biến thành tam bảo ngọc như ý, đem chuẩn đề thất bảo diệu thụ xoạt ra thần quang cho cản lại. Thấy Nguyên Thủy cùng chuẩn đề tranh chấp hỗn độn chung, nữ oa khí nói: "Hỗn độn chung chính là ta yêu tộc đồ vật, tự nhiên đương quy đưa ta yêu tộc." Dứt lời, trong tay hiện ra Sơn Hà xã tắc đồ, xã tắc càn khôn lực lượng bàng bạc mà ra, muốn trực tiếp đem hỗn độn chung kéo vào đồ bên trong. Thông Thiên thấy này, trong tay thanh bình kiếm chém ra, trực tiếp đem xã tắc càn khôn lực lượng cho một kiếm chặt đứt. Trong miệng nói rằng: "Hỗn độn chung chính là bàn cổ phủ biến thành, ta chờ tam thanh vì là bàn cổ chính tông, nên vì ta tam thanh đoạt được. Mà bảo vật này cùng yêu tộc duyên phận đã hết, làm sao có thể quay về yêu tộc?" Bốn vị thánh nhân đều cùng nhau. Tuy rằng không phải đại chiến, chỉ là vì là tranh cướp hỗn độn chung mà đều phát. Nhưng tình cảnh cũng là cực kỳ kinh người. Mà một bên Minh Hà, lão tử cùng tiếp dẫn ba người nhưng chỉ là bàng quan. Vẫn chưa ra tay, ngược lại không là bọn họ không muốn đoạt bảo. Chỉ là cần phải đề phòng hai người bọn họ mà thôi. Minh Hà thấy này, cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp động thủ, lão tử cùng tiếp dẫn thấy Minh Hà động thủ. Trong lòng cả kinh, chỉ là Minh Hà muốn cướp dĩ nhiên không phải hỗn độn chung. Mà là một bên Nhật Kim Luân. Này ngược lại là để hai người trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không muốn để Minh Hà phải đến. Nhật Kim Luân tuy rằng không sánh được hỗn độn chung, nhưng tốt xấu là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chính là thánh nhân trong tay cũng không có mấy thứ bảo bối như vậy. Tiếp dẫn trong tay đãng ma sử bay thẳng đến Minh Hà đánh tới. Trong miệng nói rằng, Minh Hà đạo hữu, Nhật Kim Luân cùng ta phương Tây hữu duyên, nhưng không nên vì ngươi đoạt được. Kính xin đạo hữu buông tay. Hữu duyên. Hữu duyên, thật giống món đồ gì đều cùng phương Tây hữu duyên bình thường. Minh Hà cười lạnh một tiếng. Thật sao, tiếp dẫn, vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh hay không ngăn cản ta. Minh Hà trong tay hiện ra một súng. Chính là lúc trước từ La Hầu trong tay được thí thần thương. Bây giờ hắn đã là hỗn nguyên đại La Kim Tiên. Cũng nên bày ra một hồi thực lực. Miễn cho hồng hoang chúng sinh coi thường hắn. Thí thần thương vừa xuất hiện, chúng sinh đều là kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Minh Hà ngoại trừ tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đình, vẫn còn có một cái tiên thiên chí bảo, hơn nữa là giết chóc chí bảo. Điều này thực làm người ta kinh ngạc. Không nghĩ đến Minh Hà ẩn giấu sâu như thế. Minh Hà đâm ra một thương, tiếp dẫn trực tiếp bị bức lui mấy phần. Hắn cũng không nghĩ tới Minh Hà dĩ nhiên có như thế chí bảo. Nhưng chính là trong giây lát này, Minh Hà cũng đã đến Nhật Kim Luân bên cạnh. Mắt thấy Nhật Kim Luân liền muốn bị Minh Hà bỏ vào trong túi. Một bên lão tử nhưng là ra tay rồi. Thái cực đồ hóa thành một đạo kim kiều. Trực tiếp rơi vào Minh Hà cùng Nhật Kim Luân trung gian. Nhìn như gần trong gang tấc. Nhưng nếu phá không được thái cực đồ phòng ngự, Minh Hà cũng đừng hòng bắt được thái cực đồ mặt sau Nhật Kim Luân. Lão tử cầm trong tay bàn long gậy, chậm rãi mà đến. Minh Hà, Nhật Kim Luân xác thực không nên vì ngươi đoạt được. Minh Hà trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng. Điều này làm cho lão tử cùng tiếp dẫn lập tức trong lòng bất an lên. Chỉ thấy Minh Hà bóng người đột nhiên biến mất. Lập tức liền xuất hiện ở thái cực đồ mặt trái. Trực tiếp đem Nhật Kim Luân nắm ở trong tay. Cười nói. Xem ra muốn cho hai vị đạo hữu thất vọng rồi. Ngày hôm đó Kim Luân vẫn là cùng ta có duyên. Nghe Minh Hà trào phúng giống như nụ cười cùng lời nói. Lão tử cùng tiếp dẫn sắc mặt đều có chút âm trầm. Cũng không phải bởi vì Minh Hà được rồi Nhật Kim Luân. Mà là bởi vì Minh Hà vừa nãy bày ra thực lực. Nói chính xác là sử dụng pháp tắc không gian. Bọn họ không nghĩ đến Minh Hà lại vẫn hiểu pháp tắc không gian. Thực sự vượt qua dự liệu của bọn họ. Pháp tắc không gian cùng pháp tắc thời gian chính là hai đại nghịch thiên pháp tắc. Mà theo bọn họ gây nên, bên trong hồng hoang tùy ý hiểu pháp tắc không gian liền chỉ có mới vừa chết đi đế giang tổ vu. Nhưng đế giang chính là tổ vu, không có nguyên thần, chỉ là bản năng sử dụng hắn huyết thống kế thừa pháp tắc không gian. Nhưng Minh Hà liền không giống, hắn có thể không ngừng tham ngộ không gian pháp tắc, để hắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian trở nên càng mạnh hơn. Minh Hà lập tức cướp được Nhật Kim Luân, nguyên bản còn ở đấu pháp mấy vị thánh nhân lập tức đều ngừng tay đến. Đối với Minh Hà bày ra pháp tắc không gian, trong lòng bọn họ cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Minh Hà vốn là lấy pháp tắc thành tựu hỗn nguyên đạo quả. Bọn họ vốn cho là pháp tắc giết chóc, Nhưng không nghĩ đến Minh Hà ngoại trừ pháp tắc giết chóc, lại vẫn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Lão tử nhìn Đế Tuấn, trầm giọng nói rằng, Minh Hà đạo hữu ẩn giấu thật sâu. Không nghĩ đến đạo hữu ngoại trừ pháp tắc giết chóc, lại vẫn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thực sự là ngút trời anh tài. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm vui mừng. May mà Minh Hà là đối với Nhật Kim Luân ra tay. Nếu là vừa nãy đối với Hỗn Độn Trung ra tay, kết quả kia liền nguy rồi. Thực lão tử lo lắng đúng là có chút dư thừa. Cũng không phải là Minh Hà không muốn nói Hỗn Độn Trung bỏ vào trong túi, mà là thực sự không làm được. Hỗn Độn Trung chính là tiên thiên chí bảo. Cái gọi là bảo vật có linh. Minh Hà tức liền có thể xem vừa nãy như thế tiếp cận Hỗn Độn Trung. Nhưng không cách nào làm được xem lấy pháp lực áp đảo Nhật Kim Luân như vậy trong nháy mắt đem Hỗn Độn Trung chấn áp xuống. Nếu là không cách nào trong nháy mắt thu phục Hỗn Độn Trung, như vậy hắn thánh nhân nhất định sẽ đồng thời động thủ với hắn. Đến thời điểm nhất định sẽ dã tràng xe cát, chẳng bằng trước đem Nhật Kim Luân bỏ vào trong túi đến lợi ích thực tế. Hỗn Độn Trung mặc dù tốt, nhưng đối với Minh Hà tới nói, nó xung lượng chỉ là một cái pháp bảo mạnh mẽ, mà Nhật Kim Luân đối với hắn mà nói, nhưng là có tác dụng lớn. Hơn nữa Hỗn Độn Trung có nhiều như vậy thánh nhân nhìn chằm chằm. Muốn cướp được cũng không phải chuyện dễ. Cùng rơi vào hỗn chiến, chẳng bằng trước đem Nhật Kim Luân bỏ vào trong túi. Sau đó sẽ tranh cướp Hỗn Độn Trung. Còn cướp được hoặc là không giành được, vậy sẽ phải xem cá nhân tạo hóa. Minh Hà cũng không thiếu linh bảo. Càn Khôn Đỉnh, Thí Thần Thương cùng với Ác Thi Bản thể 24 phẩm đều là tiên thiên chí bảo. Mà tiên thiên linh bảo hắn cũng không thiếu. Bây giờ cướp được cực phẩm tiên thiên linh bảo Nhật Kim Luân, hắn dĩ nhiên thỏa mãn. Pháp bảo mặc dù tốt, nhưng chung quy là ngoại vật. Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới thật sự là mạnh mẽ. Bây giờ Nhật Kim Luân đã rơi vào Minh Hà trong tay. Muốn đoạt lại cơ bản không thể, mà còn lại Hỗn Độn Trung. Hiển nhiên mọi người cũng nghĩ ra được nó. Nhưng tăng nhiều thịt ít, muốn để hắn nhân chủ động lui ra, hiển nhiên là không thể. Dù sao Hỗn Độn Trung nhưng là tiên thiên chí bảo, nó uy lực không phải chuyện nhỏ. Lúc trước lấy Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn thánh hậu kỳ tu vi liền phát huy ra uy lực cực lớn. Nếu là do thánh nhân điều động nó, uy lực kia tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cách chương.